Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Uống trước rồi nói. Adop khóe miệng nổi lên một vòng đường cong, mỉm cười nói, đối phó nữ nhân xinh đẹp, ta bình thường đều là uống trước rồi nói. Ha ha ha, nghe được, Adop trả lời. Stacy che miệng cười không ngừng. Thân là sung sướng đường phố nữ vương, làm sao có không hiểu cái này thành ngữ một cái khác ý tứ đâu. Thật thú vị tiểu đệ đệ. Tốt, a, vậy ngươi bây giờ tại đầu phố chờ lấy. Ta cái này để cho ta dưới tay đi đón ngươi. Nói xong, Stacy treo đen đen Musi. Không bao lâu, Adop liền bị Stacy dưới tay đón đi. Tiến vào một cái phòng. Stacy nhìn xem ngồi ở trên ghế salon, một tay bưng chén rượu, vảnh lên chân bắt chéo nữ nhân. Adop nói ra, thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Cái này lớn như vậy một mảnh sung sướng đường phố đều là ngươi địa bàn. Làm gián điệp làm đến ngươi mức này, cũng coi là phần độc nhất a. Thế nào, hâm mộ ta? Nếu không ngươi từ đi hải quân chuẩn tướng chức vị đến tỉ tỉ nơi này hỗn. Stacy cười nói, thân là CP không? Trong khoảng thời gian này, nàng đã đem thân phận của Adop điều tra nhất thanh nhị sở. Ngay cả Adop 6 tuổi đái dầm, 7 tuổi vén nữ hài tử váy tình báo đều nắm trong tay. Nơi này chỉ là su. Tỷ tỷ, người thật đúng là không muốn mặt a. Mẹ ta đều không có ngươi lớn tuổi a. Adop mỉm cười nói ra. Sau đó, Stacy nổi giận, nữ sinh ghét nhất người khác nói nàng lớn tuổi. Stacy cũng không ngoại lệ. Phải biết, cho dù là tại chính phủ thế giới bên trong, tuổi của nàng cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật a. Tiểu đệ đệ, cẩn thận họa từ miệng mà ra a. Stacy cảnh cáo nói, uy hiếp ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Adop nhìn xem Stacy nói ra, nhìn ta ánh mắt, thế nào, muốn đối ta sử dụng thuật thôi miên? Stacy cười cười, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Để ngươi minh bạch, ở trước mặt ta ngươi hết thảy tiểu thủ đoạn đều không dùng được. Hai người hai mắt đối mặt, Adop mộng cảnh không gian trong nháy mắt khuếch trương, trực tiếp đem Stacy linh hồn lôi kéo tiến đến. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Stacy hoảng hốt một cái, cảm giác tựa hồ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn chăm chú lên chung quanh, lại cùng trước đó giống nhau như đúc. Không có phát sinh cải biến. Làm sao có? Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương? CP không, cũng bất quá như thế. Liên phát sinh cái gì cũng không biết sao. Adop, ơi, hiện tại hắn đã chiếm cứ chủ động. Năng lực này là hắn mộng mộng trái cây sau khi giác tỉnh khai thác năng lực mới. Có thể đem người trực tiếp tại thanh tỉnh quá trình bên trong. Đem đối phương linh hồn kéo vào giấc mơ của mình bên trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần đối phương không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng hắn nhìn nhau. Nhưng rất hiển nhiên, Stacy quá kiêu ngạo, quá tự phụ, coi là Adop cũng không thể đối với nàng có chỗ tổn thương. Dù sao, nàng đã góp nhặt Adop tất cả tình báo hữu dụng, tự nhận là, nhưng rất hiển nhiên. Nàng thu thập chỉ là xu tình báo mà thôi. Nói như vậy, thật xảy ra chuyện gì? Nghe được Adop lời nói, Stacy nhíu mày, trước đó còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Nhưng là Adop đều như vậy nói, vậy liền nhất định xảy ra chuyện gì? Nhưng là, phát sinh cái gì đây? Phanh, Stacy vì nghiệm chứng, trực tiếp đối với Adop một cái Tobu Sigan bắn đi ra. Nhưng không dùng, nơi này là Adop trong mộng cảnh, nơi này là hắn chúa tể khu vực, linh hồn trạng thái dưới. Trừ phi là bác gái cùng Brook hay là Perona loại này đều là linh hồn thuộc tính trái ác quỷ, mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Không phải vậy, chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Tobu Sigan trực tiếp xuyên thấu Adop thân thể, sau đó liền không có sau đó. Làm sao lại như vậy? Stacy nhíu mày, bởi vì Tobuxi gần cho nàng cảm giác chính là cái gì đồ vật đều không có đánh trúng. Nhưng là, mắt trần có thể thấy, rõ ràng đánh trúng vào Adop A. Tobuxi gần, phanh phanh phanh phanh, để chứng minh công kích cũng không phải là vô hiệu. Stacy liên tiếp đánh ra vô số Tobuxi gần, nhưng đều không dùng. Không muốn ý đồ phản kháng. Không dùng, nơi này là của ta mộng cảnh không gian. Ngươi bây giờ cũng bất quá là linh hồn trạng thái. Có thể đánh ra Tobuxi gần cũng là tại trong khống chế của ta. Không phải vậy, ngươi bây giờ thử lại lần nữa nhìn. Adop nhún vai, rất là bình thản nói ra một câu có thể làm cho người tuyệt vọng lời nói. Nhưng Stacy cũng có đi thử. Bởi vì chỉ cần nàng một khi nghe theo Adop lời nói đi thử lời nói. Như vậy giữa hai người, nàng liền như là bị Adop nắm đi. Thân là lão quái vật cấp bậc nàng, sẽ không phạm loại này sai lầm. Hơn nữa, nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng Adop. Cái gì mộng cảnh không gian? Người rõ ràng là Sabi Sabi Nomi năng lực giả. Làm sao? Sabi Sabi Nomi còn có thể chế tạo ra cái gì mộng cảnh không gian đến. Biên nói dối, cũng muốn biên cái đáng tin cậy một điểm được không? Đây là coi ta là trở thành không trải qua mọi chuyện tiểu nữ hài đồng dạng lừa gạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.